Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4283. Nếu hắn không có tâm hồn cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết đây là đan dược Đông Nhan chuẩn bị để tránh né những nhánh cây của yêu thụ quỷ mẫu. Lúc trước hắn đã từng thấy, rất có tác dụng. Ngẩng đầu nhìn đóa hoa quỷ mẫu cách đó không xa, Dương Bách Xuyên nhún người nhảy lên, tới trước bông hoa, lần này không có ai làm phiền, cũng chẳng có nhánh cây tấn công, đủ thời gian cho hắn lấy được quỷ mẫu hoa lệ đơn giản bởi vì trong sách kỳ quân đan đã ghi rõ cách lấy. Dương Bách Xuyên đánh ra từng đạo pháp quyết vào những đóa hoa, ngay sau đó một cỗ khí lưu trong suốt bay từ trong ra ngoài, đây chính là quỷ mẫu hoa lệ. Thu, đóng, làm xong, Dương Bách Xuyên thu quỷ mẫu hoa lệ vào trong bình ngọc đã chuẩn bị trước, rồi đánh ra pháp lực phong ấn lại. Tiếp đó hắn bay tới trước bông hoa thứ hai, dùng pháp quyết tương tự. Sau khi lấy được ba bình liên tiếp, Dương Bách Xuyên không dừng lại mà lấy sang bông thứ tư. Ngay khi quỷ mẫu hoa lệ vào trong bình ngọc, đột nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau. Hắn lập tức dùng minh văn đảo phù vọt sang một bên. Âm rắc, chỗ hắn đứng vừa rồi phát ra tiếng nổ. Từng mảng lá cây rơi xuống. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, chính là thuộc hạ Đại La Thượng Tiên của Cổ Liên Hoa. Nếu hắn không có tâm hồn cảm ứng, biết trước được nguy hiểm mà tránh sang một bên thì sợ là đã bị đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Trong lòng tràn đầy tức giận, lúc trước nhìn thấy hai Đại La này và Cổ Liên Hoa này đều đang ở trong kết giới kiếm khí của Đại Kiếm Sư, cách xa hắn, không ngờ lúc hắn thu quỷ mẫu hoa lệ lại tới đánh lén. Ha ha, tiểu gia vốn định đi tìm các ngươi, không ngờ nhanh như vậy các ngươi đã muốn tới tìm chết. Cũng tốt, xử lý mấy người rồi sẽ đi giết nữ nhân Cổ Liên Hoa kia. Dứt lời, vút một tiếng, Dương Bách Xuyên biến mất ngay lại chỗ. Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh một người, vung năm đấm về phía họ. Chỗ tốt của Minh Văn Đảo Phù là xuyên qua không gian để lại gần giết địch. Nhưng nếu đối phương có phòng ngự tốt thì cũng không dễ. Cú đấm của hắn vung thẳng tới đầu của đối phương. Không ngờ đối phương cũng vung quyền đánh trả hắn. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn thấy nắm đấm đang lao tới là của một người khác. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện, hai người này đứng rất gần, lưng tựa lưng, bọn họ đã có phòng ngự từ sớm. Tuy nhiên bên kia vẫn kêu gào thảm thiết, bởi vì nắm đấm của Dương Bách Xuyên còn mang theo Thanh Liên Tiên Hòa. Coi như là chơi bọn họ, Đại La Thượng Tiên vung quyền đối đầu trực diện với Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn hiểu rõ thực lực của bản thân, lúc trước tu vi của hắn là Kim Tiên Đại Viên Mãn, nhưng khi đối đầu với Đại La Đại Viên Mãn thì vẫn hơi tốn sức, cần phải đánh lén mới giết được. Nghĩ lại Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy mình khá là trâu bò. Có chiến đấu vượt cấp cả một cảnh giới lớn, sau khi đánh ra một trường, hắn lùi về một khoảng cách khá xa. Đối mặt với hai Đại La Thượng Tiên đã có phòng ngự. Chỉ là không biết tới tiên giới có còn dùng được nữa không, nhưng hắn nghĩ chỉ cần có thời gian ẩn thân, kết hợp với Minh Văn Đảo Phù thì cũng đủ để đối phó. Với hai Đại La này, nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, hắn chuẩn bị dùng thuật ẩn thân, sau đó lại vận công Minh Văn Đảo Phù, biến mất ngay tại chỗ. Vẻ mặt hai thuộc hạ của Cổ Liên Hoa lập tức thay đổi. Cách chương.